Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1909, Sủng Quan Hậu Cung 14. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Huyên Phi dựa vào một cỗ lòng dạ. Sau cùng một chút khí lực đem hai tử sinh xuống tới, hiện tại xuất sinh chính là nữ nhi. Hai tử rơi tách thể, Huyên Phi liền hôn mê bất tỉnh. Ninh Thư đem hai tử bọc lại, ôm hai tử hướng bốn cái bà đỡ nói. Tốt, sinh sản kết thúc, đều ra ngoài, hảo hảo dưỡng Huyên Phi. Ninh Thư hướng nữ y nói, người trong phòng đều bị đuổi đi, cũng sẽ không ở có người đối Huyên Phi bất lợi. Ninh Thư nhìn trong ngực khuôn mặt đỏ rực hai tử, ôm ra bên trong điện, mang theo một thân huyết tinh chi khí, đi tới sắc mặt biến thành màu đen. Phảng phất muốn nổ tung ngao thiên trạch trước mặt. Chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng hoàng thượng, Huyên Phi sinh hạ Long Phượng thai, Long Phượng trình tướng, đây là điềm lành. Ninh Thư ôm hài tử khuất thân hành lễ, vẻ mặt tươi cười hướng ngao thiên trạch nói, từ đây hoàng thượng hậu cung cũng có dòng dõi, có Long Phượng trình tướng, hậu cung hài tử khẳng định như măng nảy mầm. Mơ tưởng lại đem đố phụ giết, hại Long tự mũ chụp tại trên đầu của ta, vì con của ngươi, cùng phi tử cùng ăn cùng ở, còn bồi sinh sản, thử nghĩ trên đời này có ai sẽ có ta như vậy hiền lành. Ngao thiên trạch máu dâng lên, làm sắc mặt của hắn có chút đỏ lên. Ninh Thư chú ý tới ngao thiên trạch sắc mặt ửng hồng, hơn nữa ánh mắt thượng đều có tơ máu, đây là ăn đan dược sau thân thể sinh ra độc tố đặc thù rõ rệt nhất. Ngao thiên trạch cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói, người thật đúng là trẫm tốt hoàng hậu. Ninh Thư cười híp mắt nói, đây đều là thần thiếp phải làm, tạ hoàng thượng tán thưởng, hài tử thật đáng yêu. Phù Mẫn nhìn trong tạ lót hai đứa bé, vẫn là hai cái, một cái nam hài, một cái nữ hài, thấu thành một cái chữ tốt, nhi nữ thành đôi, Huyên Phi chính là tốt số. Ninh Thư dùng tha thứ rộng lượng, muốn phổ độ chúng sinh ánh mắt nhìn Phù Mẫn. Mẫn Chiêu Nghi cũng muốn nhanh lên cho hoàng thượng thêm vào một cái dòng dõi, làm hậu cung khai chi tán diệp. Phù Mẫn sắc mặt có chút đỏ lên, cười cười không nói chuyện. Ninh Thư cười hướng Ngao Thiên Trạch nói, hoàng thượng, người muốn ôm một cái hài tử sao? Ngao Thiên Trạch, Ngao Thiên Trạch khóe miệng co giật hai lần, cũng không có ôm hài tử, lạnh lùng nói, hài tử quá nhỏ, trẫm sẽ không ôm, trẫm công vụ có chút bận rộn. Ninh Thư nói, hoàng thượng, Huyên Phi muội muội sinh con rất vất vả, ngất đi nhiều lần, rất vất vả, hoàng thượng cần phải ban thưởng một vài thứ cho Huyên Phi muội muội. Ngao Thiên Trạch cơ hồ khống chế không nổi chính mình bạo tính khí, sinh ra nghiệt chủng còn muốn ban thưởng, thế nào không thượng thiên đâu. Nhìn vẻ mặt tranh công Ninh Thư, Ngao Thiên Trạch đều nhanh muốn cắn nát chính mình một hơi tốt nha. Quả thực chuyện này hoàng hậu nhìn làm. Ngao Thiên Trạch hất lên tay áo liền đi. Phù Mẫn nhíu mày, cảm giác có chút kỳ quái, hướng Ninh Thư hành lễ, thần thiếp cáo lui. Phù Mẫn hướng Ngao Thiên Trạch đuổi theo. Ninh Thư đem hài tử cho nhũ mẫu, nhìn chằm chằm nhũ mẫu cho hài tử cho bú. Huyên Phi cơ hồ là ngủ thẳng tới giữa trưa ngày thứ hai mới tỉnh lại. Lại mở mắt thời điểm, Huyên Phi có loại giường như đã có mấy đời cảm giác. Con của ta, Huyên Phi lên tiếng nói. Có cung nữ cho Huyên Phi đổ nước, có cung nữ đến báo Huyên Phi tỉnh lại. Ninh Thư hướng Huyên Phi bên trong điện đi. Hai đứa bé rất kiện toàn. Ninh Thư hướng Huyên Phi nói. Huyên Phi trên mặt không có một chút nhan sắc, nhìn hai đứa bé, nước mắt ba ba ba liền xuống đến. Rồi, khóc cái gì, về sau ngày tốt lành nhiều nữa đâu. Ninh Thư nói, thần thiếp đa tạ hoàng hậu nương nương khoảng thời gian này chiếu cố. Huyên Phi bồi nước mắt, đỏ mắt hướng Ninh Thư nói, hoàng thượng nhìn qua hài tử sao? Huyên Phi hướng Ninh Thư hỏi, nhìn qua, nói hài tử đẹp mắt, giống hắn. Ninh Thư cười, ân, rất giống Ngao Thiên Trạch. Huyên Phi chảy ra không ngừng nước mắt. Thật vất vả mới sinh ra tới hài tử a. Từ đây nàng tuổi già có dựa vào. Hơn nữa còn là một đứa con trai cùng nữ nhi. Thượng thiên chiếu cố. Hậu cung Tần Phi biết được Huyên Phi mọc ra một đôi long phượng thai. Từng cái. Cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Đây là bao lớn phúc khí. Mới có thể vận tốt như. Vậy sinh hạ hai đứa bé. Lại là hoàng thượng trưởng tử trưởng nữ. Thiên thời địa lợi nhân hòa. Huyên. Phi đều chiếm hết. Những này hậu cung phi tử ninh khăn tay. Con mắt đỏ bừng. Than thở. Vì cái gì? Chính mình liền không có vận khí như vậy đâu. Hạ lễ không ngừng mà hướng Huyên Phi trong cung đưa. Ninh thư đều để nữ y từng cái kiểm tra một lần. Hài tử đều sinh. Hoàng hậu còn ở lại đây. Huyên Phi liền có chút lúng túng. Vẫn luôn càng không ngừng hướng Ninh thư nói lời cảm tạ. Trên thực tế là chạy tới Ninh thư đi. Huyên Phi có chút sợ Ninh thư đoạt con của mình. Ninh thư lạnh nhạt nói. Chờ ngươi ra trong tháng. Bản cung liền trở về tiêu. Phòng điện. Nhỏ như vậy hài tử. Rất yếu đuối. Rất dễ dàng chết yểu. Cũng không có cái gì. Sức chống cự. Sinh một trận bệnh liền có thể đi gặp Diêm Vương. Có đôi khi làm việc tốt. Không nhất định nhận chính là cảm ơn. Huyên Phi loại phản ứng này cũng rất bình thường. Dù sau này hậu cung lòng. Người khó dò. Không cẩn thận một chút liền chết không toàn thây. Đa tạ hoàng hậu nương nương. Ngài đại ân đại đức thần thiếp nhất định sẽ báo. Đáp, Huyên Phi cảm thấy lần này sinh con làm nàng nguyên khí bị thương nặng. Nói một hồi, Huyên Phi liền rất mệt mỏi. Ngủ say sưa hạ, hai đứa bé đều là từ nhũ mẫu cùng Ninh thư chăm sóc. Lúc không có chuyện gì, làm. Hướng hai đứa bé trong thân thể đưa vào một tia cọng tóc đồng dạng linh. Khí, không riêng muốn để hai đứa bé này sống, còn muốn hảo hảo sống. Ninh thư mỗi ngày đều muốn kiểm tra nhũ mẫu. Tại Ninh thư tinh thần lực giám, sát dưới, thứ gì đều không chỗ che thân. Liền nhũ mẫu ăn cái gì đều biết. Tinh, thần lực chính là nghiêu xoa như vậy. Còn có hài tử mặc quần áo. Ninh thư đều sẽ từng cái kiểm tra. Liền sợ trên quần áo xuất hiện một điểm gì đó không nên xuất hiện đồ vật. Ninh thư cảm giác nuôi hài tử quá mẹ nó không dễ dàng. Vì cái gì nàng luôn là tại nuôi hài tử tâm mệt đến đột tử a. Ninh thư cảm giác cả người đều không tốt. Hơn nữa buổi tối Ninh thư nhìn thấy có người mặc áo đen theo trên xà nhà chạy qua. Thậm chí mở ra mảnh ngói. Đối hài tử bắn châm nhỏ. Nghĩ đến là muốn chơi. Chết hài tử. Ninh thư bất động thanh sắc kéo qua cái nôi. Đem hài tử ôm đến trong ngực của mình. Ngao Thiên Trạch cấp thiết muốn tiêu trừ hai người này sỉ nhục. Ninh thư. Liền hết lần này tới lần khác muốn để hai đứa bé này sống. Ninh thư cảm thấy Ngao Thiên Trạch còn là bởi vì ăn đan dược quá ít. Lão đạo. Sĩ hẳn là tăng lớn phân lượng a. Hài tử hiện tại chết rồi. Nàng lại muốn trên lưng đố phụ. Giết hại hoàng tử. Tội danh. Hơn nữa Huyên Phi còn phải tìm nàng liều mạng. Này hậu cung nữ nhân đều mệnh như cỏ rác a. Ninh thư dỗ dành hài tử. Trước đó còn đỏ rực mặt hiện lên tại mở ra. Bạch bạch. Nộn nộn. Đoán chừng lại lớn lên một chút. Hài tử này mặt mày liền càng không giống Ngao Thiên Trạch, hài tử phải giống như mẫu thân cho phải đây. Trên nóc nhà tiếng bước chân dần dần đã đi xa. Coi như thích khách xuất hiện. Ninh thư cũng không sợ. Đến lúc đó hô to có thích khách. Đừng quên bên cạnh, nàng còn có biết võ công nha hoàn. Huống hồ nàng còn có thể đánh lén. Không có, chút nào sợ ám vệ. Ninh thư liền muốn làm Ngao Thiên Trạch tức giận. Làm trong lòng của hắn cách. Ứng. Có bản lĩnh đi nói này hai hài tử không phải hắn. Ngao Thiên Trạch còn không có đảm lượng nói chính mình bị đội nón xanh. Hết chương.